Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, phần 108, Hạ Thanh nở nụ cười. Người đây là tràn đầy ác thú vị a. Ta sẽ suy xét nhân vật này bản thân. Hạ Thanh là không quá thích, cảm thấy một người mặc kệ gặp được chuyện gì, đều phải bảo vệ cho chính mình điểm mấu chốt. Bất quá nàng đối suy diễn nhân vật này lại là rất cảm thấy hứng thú, bởi vì hoàn toàn bất đồng, cho nên muốn đại nhập đi vào, muốn biết người như vậy là cái dạng gì ý tưởng. Thể hội nàng nhân sinh, ta chính là nói bừa, người nếu là diễn khẳng định sẽ bị mắng, người hiện tại bị rất nhiều người thích, rất có thể đến lúc đó sẽ rớt phấn, kia thuyết minh ta diễn hảo. Với ta mà nói cũng là cái rất lớn khẳng định, Hạ Thanh cũng không để ý cười nói. Như vậy vừa nói ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú. Ông đương quy xem nàng không giống làm bộ, nói, nếu ngươi muốn diễn nhân vật này, kia ở ta muốn mua phòng liền diễn Mã Tiểu Vũ đi. Hai người kỳ thật là không sai biệt lắm giả thiết, chỉ là bởi vì một chút lựa chọn bất đồng, cho nên mới sẽ có như vậy bất đồng lộ, trừ bỏ cái này duyên cớ. Ông đương quy cũng là lo lắng Hạ Thanh diễn phòng nô thật bị người chán ghét thượng liền phiền. Toái, hy vọng lại nhiều chục cái nhân vật tốt xấu có thể kéo về một ít hảo cả mani Mã Tiểu Vũ nhân vật. Này phi thường tích cực cùng có ý tứ, cả người đều là sức sống bắn ra bốn phía, phi thường lạc quan, vì phòng ở làm rất nhiều không biết nên khóc hay cười sự. Mã Tiểu Vũ cùng Phùng Tuyết thuộc về hoàn toàn bất đồng người. Đối mặt không sai biệt lắm sự, tư duy phương thức cùng lựa chọn cũng hoàn toàn bất đồng. Phùng Tuyết biết Mộ Đô chuyện xưa, trong lòng tưởng chính là, nhân gia đều đã chết, còn có thể chiếm tốt như vậy phòng ở, mà chính mình còn hảo hảo tồn tại, lại liền một điều kiện phi thường giống nhau. Khoảng cách chính mình đi làm địa phương còn muốn ngồi mấy cái giờ xe địa phương đều mua không nổi. Trong lòng tất cả đều là đối thế giới này, xã hội này oán giận. Nhìn đến vô dụng chính mình cùng vị hôn phu trong lòng khó chịu cực kỳ. Mà đương Mã Tiểu Vũ biết như vậy tin tức, lại là mặt khác một loại ý tưởng, cảm thấy rất nhiều người đều thực kiêng kỵ loại này cách làm. Kia nàng có phải hay không có thể tiện nghi hung trạch? Thậm chí tưởng nếu người chết có thể ở lại người sống tòa nhà. Người sống có thể hay không cũng đi ở nông thôn mua mấy khối mộ địa. Sau đó kiến thành phòng ở, qua lại giao hảo thủy điện sau đó trụ đi vào. Dù sao người đã chết, có cái gì sợ hãi. Chỉ cần có cái chính mình phòng ở, có thể kết hôn, quản nàng thế nào đâu. Tuy rằng Mã Tiểu Vũ thuộc về tương đối khoa trương đắp nặn nhân vật phương thức. Lấy này đó giờ gian bày ra một cái bị phòng ở bức cho làm ra ở người thường trong mắt thực không? Bình thường hành vi, bất quá cũng đồng thời biểu lộ nàng lạc quan, tích cực muốn đi giải quyết vấn đề, cảm thấy không có tiền liền không cần quá chú ý, quá thích hợp chính mình nhật tử liền thành, chẳng qua hai cái nhân vật đều làm Hạ Thanh diễn, Hạ Thanh chính mình đều nhịn không được nở nụ cười, một cái tang, một cái nhị bước. Xác thật rất thú vị, đêm đó Hạ Thanh đem kịch bản chia Dương Bân, này hai bộ kịch ta đều muốn đầu tư quay chụp, phòng nô làm tốt lỗ lã chuẩn bị, sau đó dùng ta muốn mua phòng đi bổ khuyết, ta cảm thấy ta muốn mua phòng hẳn là có thể cho công ty kiếm một bút. Tình huống tốt lời nói có đến kiếm, thiếu chút nữa chính là ngang hàng, đều là một cái biên kịch viết. Đúng vậy, chính là phía trước ta đầu phim ngắn. Đoạt giải cái kia biên kịch, hắn còn hy vọng này bộ kịch từ bọn họ cái kia đoàn đội cùng nhau hoàn thành. Ta nhìn bọn họ mới nhất tác phẩm, cảm thấy có năng lực đảm nhiệm, cụ thể ngươi có thể khảo sát một chút có được hay không? Vở thực không tồi, cái này lựa chọn cần thiết nghiêm túc, không thể làm hảo vở biến thành lạn phiến, Hạ Thanh nguyện ý nâng đỡ tân đạo diễn. Bất quá cái này chức nghiệp cùng mặt khác bất đồng. Nếu còn không có thích hợp, như vậy liền trước tiếp tục học tập, không thể bởi vì giao tình, khiến cho không thích hợp người đi không thích hợp vị trí. Ta trước nhìn xem vở, kia mấy cái tiểu tử xác thật không tồi, ta cảm thấy bọn họ hiện tại đã có thể khơi mào đại lương. Trương Hưng Thăng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng so với rất nhiều trong vòng thay đổi giữa chừng đạo diễn muốn hảo đến nhiều. Trình độ ít nhất trung thượng, Hạ Thanh cảm thấy đạo diễn cái này chức vụ cần thiết là có kinh. Nghiệm phong phú nhân tài có thể thượng, bởi vì đề cập đến bình thường điều tiết khống chế từ từ. Là toàn bộ đại cái giá người phụ trách, kinh nghiệm không đủ thực dễ dàng luống cuống tay chân, chụp không ra cái gì thứ tốt. Bất quá cái này vòng luẩn quẩn kỳ thật cũng không có như vậy kiên định. Không ít người không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, cảm thấy cũng liền lần đó sự liền bắt đầu làm đạo diễn. Đạo ra tới diễn không nói cũng thế, rất nhiều đều là cay đôi mắt, Dương Bân xem xong kịch bản liền cấp Hạ Thanh gọi điện thoại. Thở dài, ngươi tổng có thể tốt như vậy vận khai quật đến hảo vở. Này hai cái vở đều phi thường không tồi, đặc biệt là phòng nô, ta sau khi xem xong khổ sở một đêm, hoãn quá mức tới mới cho ngươi điện thoại, này bộ phim truyền hình quá mức với hiện thực cùng tàn. Khóc, tuy rằng đại kết cục cũng không phải cái gì bi kịch, nhưng thực dễ dàng kéo người đi nghĩ lại chính mình sinh hoạt. Dương Bân trước kia hỗn đến chẳng ra gì, năm đó cũng từng vì phòng ở phát sầu quá. Kia đoạn thời gian cả người điên cuồng dường như, buổi tối căn bản ngủ không được, trong đầu đều là về phòng ở, cả người gầy ốm không ít, phòng ở cũng không phải một cái đơn thuần sống ở địa phương. Liên lụy quá nhiều đồ vật, đặc biệt hắn là có con cái, còn phải vì bọn họ suy xét tương lai. Hắn hiện tại nhật tử quá rất khá, nhìn cái này kịch bản, lại nhớ lại năm đó, trong lòng rất nhiều cảm khái. Ta xem xong, thật sự có loại cưới đến ngươi tẩu tử là ta đời này lớn nhất may mắn cảm giác. Nếu không phải nàng, ta cũng sẽ không có tốt như vậy một cái ra. Muốn làm chính mình như vậy đua, mới có hiện tại chính mình, Dương Bân cảm thán. Tuy rằng khi đó muốn ăn rất nhiều khổ, nhưng đều vì hiện tại chính mình đánh hảo cơ sở. Hơn nữa hồi ức từ trước. Lại nghĩ đến chính mình thê tử lúc trước là cùng chính mình như thế nào mưa gió cùng tế. Hiện tại bọn họ tuy rằng ân ái, nhưng tốt đẹp gia đình hoàn cảnh tốt giống thiếu lúc ấy một loại nói không rõ cảm giác. Nhìn đến cái này vở, hắn lại hồi ức lên, Hạ Thanh hoàn toàn không nghĩ tới Dương Bân xem xong sẽ là loại này cảm xúc. Cùng chính mình chú ý điểm hoàn toàn bất đồng, quả thực không giống như là cùng cái kịch bản. Nhưng này cũng vừa lúc thuyết minh, cái này kịch bản tuyệt diệu địa phương, nó là một cái xã hội sự kiện phản ứng, bất đồng người bất đồng trạng thái xem như vậy cái phim truyền hình. Cũng có bất đồng hiểu được, như vậy kịch, thực dễ dàng đắp nặn ra kinh điển, hiện tại Tiểu Linh đã đại khái có thể khởi động tới. Còn có Tiểu Vân bọn họ cũng đều có thể căng sự. Ta phê chuẩn ngươi 10 ngày kỳ nghỉ mang theo tàu tử hào hào chơi một đoạn thời gian đi. Hai tử ngươi cũng đừng mang đi. Các ngươi hai vợ chồng cũng yêu cầu một chút chính mình thời gian, Hạ Thanh cùng Dương Bân một nhà. Quan hệ đều phi thường hảo. Nàng nhìn ra được vợ chồng hai người hiện tại là có chút vấn đề nhỏ. Đảo cũng không đến mức ảnh hưởng phu thê cảm tình. Chỉ là ở giao lưu thượng khó tránh khỏi bởi vì tình trạng thay đổi đã xảy ra biến hóa. Hiện tại tuy rằng không có việc gì, nếu không điều chỉnh, ai cũng không biết sẽ như thế nào. Dương Bân toàn thân tâm đều ở công tác thượng, mà hắn thê tử còn lại là bị hài tử phân đi rồi quá nhiều lực chú ý. Hai người đã thời gian rất lâu không có hảo hảo giao lưu cùng một chỗ. Điểm này bọn họ bản thân đều không rõ lắm. Ngược lại là Hạ Thanh cùng bọn họ tiếp xúc, ngoài cuộc tỉnh táo, Hạ Thanh tuy rằng không có cùng trượng phu ở chung quá. Nhưng dưới gối nhìn rất nhiều tiểu phu thê là như thế nào sinh hoạt. Con dâu tôn tức cùng còn có nhi tử tôn tử nhóm đều cùng nàng tương đối thân. Bởi vậy cũng tương đối dễ dàng phát hiện vấn đề, hiện tại người tuy rằng cùng phía trước có rất nhiều bất đồng. Phu thê chi gian quan hệ cũng đồng dạng như thế. Nhưng là Hạ Thanh tin tưởng, đơn độc ở chung một lần nữa cảm thụ tình yêu, ở nơi nào đều là yêu cầu, nếu không thực dễ dàng bỏ qua bên gối người, hoàn toàn toàn chỉ coi như là người nhà, nhưng thực tế quan hệ lại phi như thế, liền dễ dàng sinh ra mâu thuẫn, cũng không là tuyệt đối, nhưng là phòng bị với chưa xảy ra. Ta đem trên tay công tác an bài hảo, ký xuống này hai bộ tác phẩm lúc sau, ta liền mang ngươi tẩu tử đi bờ biển nghỉ phép. Ngươi tẩu tử chỉ cần hai tử tại bên người, liền vô pháp hảo hảo chơi. Hạ Thanh cũng không nghĩ tới một bộ tác phẩm có thể làm một cái dương bân như vậy một cái công tác cuồng, nguyện ý tạm thời dừng lại bước chân đi nghỉ ngơi. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, này còn không phải là nàng quay chụp này đó điện ảnh kịch lạc thú sao? Không chỉ là giải trí, cũng là làm càng nhiều người thông qua phim nhựa đạt được cái gì. Sau đó đã xảy ra thay đổi, liền giống như phía trước Hắc Triều hành động nhiệt bá, xác thật thúc đẩy một ít chính sách thực hành, vì dân mang đến thật thật tại tại chỗ tốt. Nhìn đến này đó biến hóa, Hạ Thanh có một loại tinh thần sung sướng cảm cùng cảm giác thành tựu. Là mặt khác công tác vô pháp mang đến, Dương Bân là cái phi thường đáng tin cậy người, thực mau liền đem hai bộ tác phẩm ký xuống tới, còn chuyên môn khảo sát Trương Hưng Thăng, cảm thấy xác thật không tồi, lại xem hắn cùng ông đương quy phi thường ăn ý, liền đem phòng nô giao cho cấp Trương Hưng Thăng đạo diễn. Một khác bộ điện ảnh ta muốn mua phòng tác giao cho một vị khác Dương Bân phía trước liền rất thưởng thức. Phi thường am hiểu quay chụp loại này màu đen hài hước phim nhựa đạo diễn đi quay chụp. Cái này đạo diễn tuy rằng không có gì danh khí, bất quá tác phẩm chất lượng vẫn là thực không tồi. Trước kia có chút non nớt, hiện tại càng ngày càng thành thục. Đối phương đối với cái này vở cũng phi thường thích, đặc biệt nhìn phòng nô lúc sau, càng là cảm thấy này hai bộ kịch nên là hai sinh hoa. Rõ ràng là cùng loại đề tài, nhưng đồng thời xem hoàn toàn sẽ không cảm thấy xuyên qua. Ngược lại có loại cho nhau thành tựu cảm giác, này hai bộ kịch có rất nhiều bối cảnh cực kỳ tương tự. Cho nên cảnh tượng đều có thể lẫn nhau dùng, bởi vậy hai vị đạo diễn trực tiếp tính toán đến lúc đó cùng nhau tiến hành quay chụp. Sau đó tách ra cảnh tượng liền thành, còn tiết kiệm đóng phim phí tổn. Hạ Thanh bổn đối này thích nghe ngóng, nhưng đồng thời cũng liền phải làm một cái lựa chọn, rốt cuộc là đi diễn Phùng Tuyết đâu vẫn là Mã Tiểu Vũ. Bởi vì ông đương quy quan hệ, hai vị đạo diễn đều cảm thấy hai cái nhân vật thực thích hợp Hạ Thanh. Tuy rằng là một cái không có gì danh khí biên kịch, ở rất nhiều dưới tình huống hẳn ý kiến là không bị coi trọng. Bất quá ở chỗ này bất đồng, tất cả mọi người đều thuộc về không danh khí tân nhân. Bởi vậy càng sẽ đi nghe ý kiến của người khác, Trương Hưng Thăng không cần phải nói. Hai người là bạn nối khố, một vị khác đạo diễn Ngô Phi Tử là cái chăm học hảo hỏi người. Chỉ cần đối phương nói có đạo lý, cùng chính mình lý niệm cũng cùng, liền sẽ nghe đối phương ý kiến. Phi thường tôn trọng nguyên sang giả, ba người hiện tại còn thành không tồi bằng hữu, bình thường thường xuyên tụ ở bên nhau lưu diễn. Hai vị đạo diễn đều tìm Hạ Thanh, Hạ Thanh còn thử kính, tuy rằng làm lão bản không cần đi cái này quá trình. Nhưng Hạ Thanh vẫn là muốn xác định một chút chính mình hay không phù hợp bọn họ yêu cầu. Không thể bởi vì quen thuộc mà rơi chậm lại tiêu chuẩn. Lần này thử kính Hạ Thanh làm càng nhiều chuẩn bị, không giống lần trước kháng chiến kịch giống nhau như vậy vội vàng. Chỉ có thể hiểu biết hình người mà không phải nhân tâm ân đi thử kính kết quả. Làm hai cái đạo diễn đều phi thường vừa lòng, là đánh tâm nhãn mà không phải bởi vì nhân tình cùng vuốt mông ngựa. Chính là không nghĩ tới hai người giai đoạn trước chuẩn bị công tác cũng là không sai biệt lắm đồng. Bộ, đến lúc đó cùng nhau bắt đầu quay, kỳ thật Hạ Thanh phía trước cũng đã do dự vấn đề này. Không nghĩ tới thật sự đụng phải. Người đều diễn đi, ông đương quy cũng thế khó xử. Đó là đề nghị nói. Hạ Thanh trực tiếp phủ định, ta không thể cán diễn. Đối công tác thất nghệ sĩ ta cũng là như vậy yêu cầu. Ta không thể ngày thường nói được rất êm tai. Đến phiên chính mình liền tìm các loại lý do phá điểm mấu chốt, điều này cũng đúng. Đến lúc đó diễn kịch cũng không tốt, Hạ Thanh cuối cùng vẫn là lựa chọn phòng nô Phùng Tuyết. Tuy rằng sẽ bị người chán ghét, nhưng nhân vật này nàng rất muốn đi khiêu chiến. Chính mình là đầu tư người, liền rất hảo khống chế thời gian. Hạ Thanh đem chính mình xuất diễn tất cả đều đặt ở nghỉ hè quay chụp. Này bộ kịch cũng là hình tượng diễn, Hạ Thanh cũng không phải diễn viên chính, tuy rằng xuất diễn nhiều nhưng 2 tháng là có thể chụp xong. Bởi vì muốn đóng phim, Hạ Thanh không thể ở nhà quá dài thời gian, mà Ngô Đại Mai cùng Khâu Đình lại đều đến Kinh Thành. Các nàng đều là bởi vì công tác thượng sự, cho nên chạy tới đi công tác. Người trước sinh ý càng lúc càng lớn, thường xuyên nơi nơi chạy, hơn nữa làm phụ nữ đại biểu người chi nhất, còn muốn tới Kinh Thành khai một cái sẽ, nhìn đến Hạ Thanh không rảnh về nhà, dứt khoát chính mình lại đây. Vương Vĩnh cùng Tiểu Ngô Dương cũng tới, Khâu Đình còn lại là bởi vì ở Kinh Thành muốn khai đệ nhị gia chi nhánh. Bởi vậy muốn tới xử lý một chút, hiện tại nàng tư nhân hội sở làm rực rỡ. Sản phẩm cũng bán đến phi thường hảo, đã rất có danh khí, làm không ít người thích, nàng tới thời điểm cũng mang theo Hạ Đông Dương, báo đáp Kinh Thành một cái nổi danh trại hè. Không lâu sau, bất quá rất có ý tứ, đến nỗi Hạ Văn Chính không thể giống bọn họ như vậy. Bất quá chỉ cần một có rảnh liền sẽ bay qua tới. Như vậy liền có thể một nhà đoàn tụ, tất cả mọi người đều tới. Hạ gia gia cùng Hạ nãi nãi cũng liền cùng lại đây. Hai lão lần trước ở Kinh Thành ở hảo một trận, chỉnh thể cảm giác cũng không tệ lắm, hơn nữa cũng không có chậm trễ Hạ Thanh cùng Tống Điềm sự nghiệp. Cho nên lần này cũng nguyện ý lại đây. Trưởng bối chính là như vậy, không sợ đi con cháu ra không ai chiếu cố, liền sợ cấp con cháu mang đến phiền toái, có người nhà tại bên người làm bạn. Hạ Thanh diễn kịch lên đều càng thêm kiên định, chẳng qua đại gia biết Hạ Thanh muốn đóng vai như vậy nhân vật. Mỗi người đều là một bộ một lời khó nói hết bộ dáng. Thanh Thanh a, người như thế nào lão thích diễn loại này không thảo hỉ nhân vật a? Ngô Đại Mai đều bất đắc dĩ. Hạ Thanh nở nụ cười. Nào có, ta phía trước chụp điện ảnh không phải lại Mỹ lại kiên cường sao, người đứa nhỏ này. Liền thích đi không tầm thường lộ, bị người thích thật tốt, một hai phải đi diễn bị mắng nhân vật, đến lúc đó ngươi diễn thật tốt quá, lên phố bị người tạp trứng gà xem ngươi làm sao bây giờ, Ngô Đại Mai thở dài. Khâu Đình nghĩ đến một cái diễn viên phỏng vấn, nói, ta nhớ rõ trước kia có bộ thực hỏa phiến tử, có cái vai phụ hư cực kỳ, đem chính mình thân mụ đều cấp giết, lúc ấy cái kia diễn viên bị mắng a. Lên phố đều phải bị người chào tiến cảnh sát cục, ngươi nói cái kia ta biết. Lần trước ta xem hắn diễn một cái phiến tử, nhìn đến hắn còn cảm thấy lưng cốt lạnh cả người, Hạ Thanh xem các nàng càng nói càng thái quá. Vội vàng đánh gãy, mẹ, Khâu gì, ta này cũng không hư đến cái loại tình trạng này a, mẹ này không phải lo lắng ngươi sao? Rõ ràng chính mình chính là đầu tư người. Như thế nào liền không biết chọn cái hảo nhân vật, Hạ Thanh kéo nàng cánh tay làm nũng nói. Mẹ, chính là bởi vì ta bình thường hình tượng hảo, cho nên diễn như vậy cái nhân vật, mới làm người càng khắc sâu cảm nhận được. Một người nếu không ngừng kéo thấp chính mình điểm mấu chốt. Một lần một chút liền cùng nước ấm nấu ếch xanh giống nhau. Cuối cùng liền cấp 9, Phùng Tuyết cũng không phải ngay từ đầu liền thảo người ghét nhân vật. Ngược lại là tam đối nhất làm cho người ta thích, người lớn lên xinh đẹp, thanh xuân lại ánh mặt trời, còn giữ lại học sinh hơi thở, phi thường tốt đẹp, nhưng chậm rãi bắt đầu đã xảy ra thay đổi, loại này thay đổi thường thường là đương sự cũng không có ý thức được. Bởi vì về điểm này thay đổi thật sự quá nhỏ bé làm người dễ dàng bỏ qua. Nhưng chờ phản ứng lại đây, chính mình đã sớm đã bị lạc. Chương 79, lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng ta còn là không thích ngươi đi diễn như vậy nhân vật, Ngô Đại Mai vẫn như cũ kiên trì chính. Mình quan điểm, ngươi diễn đệ nhất bộ điện ảnh, cái kia nhân vật ta nhìn liền trong lòng buồn đến hoảng, Hạ Thanh không nghĩ tới kia bộ điện ảnh. Đã qua đi lâu như vậy, mụ mụ còn nhớ đến bây giờ. Khâu Đình lúc này mở miệng nói. Thanh Thanh, ngươi hiện tại là đại gia học tập tấm gương, có hay không nghĩ tới có người sẽ học theo, cũng nghĩ đầu cơ trục lợi, ta đóng vai cái kia nhân vật kết cục cũng không tốt a. không phải hẳn là càng làm cho người cảnh giác sao? Hạ Thanh kinh ngạc, không rõ Khâu Đình vì sao sẽ như vậy cảm thấy. Khâu Đình lắc lắc đầu, hiện tại rất nhiều người đều thực tự cho là đúng, cảm thấy chính mình sẽ không phạm như vậy sai lầm, cảm thấy chính mình đầu óc đặc biệt thanh tỉnh, bọn họ chỉ nhìn đến đầu cơ trục lợi mang đến chỗ tốt. Tự cho là có thể tránh đi mang đến chỗ hỏng, cũng không phải là sao. Loại người này cùng sự nào đều có, liền cùng chúng ta trong thôn, ngươi xem những cái đó đánh bạc, tổng cảm thấy người khác làm hại cả nhà đãng sản là ngốc. Chính mình sẽ không cái dạng này, kết quả đâu, Ngô Đại Mai rất là tán đồng nói. Khâu Đình, ngươi hiện tại càng có rất nhiều thần tượng, mà không phải chuyên nghiệp diễn viên. Đại gia thích ngươi là căn cứ vào mang đến chính năng lượng, mà không phải đơn thuần bị ngươi biểu diễn hấp dẫn. Ngươi xem phim truyền hình thực dễ dàng đại nhập, đến lúc đó liền phân không rõ ngươi nhân vật cùng ngươi bản nhân. Bởi vì thích ngươi liền sẽ dễ dàng nhược hóa nhân vật hành vi không ổn địa phương. Cường hóa nàng đáng thương thật đáng buồn một mặt, phía trước không phải có một bộ điện ảnh. Rõ ràng bên trong một cái nhân vật hư đến không được. Kết quả bởi vì diễn viên quá xoái, tất cả đều cảm thấy vai chính đánh chết cái kia nhân vật quá ngoan độc. Cảm thấy cái kia nhân vật thực đáng thương, cảm thấy cái kia người xấu sẽ thương tổn người khác cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hắn hành vi về tình cảm có thể tha thứ, tội không đến chết, Hạ Thanh phía trước thật đúng là không có tưởng nhiều như vậy. Hiện tại trải qua như vậy một phân tích, cảm giác còn rất có đạo lý. Ngô Đại Mai nhìn một cái cấp Khâu Đình giơ ngón tay cái lên. Khâu Đình cười cười lại nói, hiện tại rất nhiều người đều tương đối nóng này, còn dễ dàng bảo sao hay vậy, quan trọng nhất chính là chỉ xem chính mình muốn nhìn đến bộ phận. Đến lúc đó bị một ít có ở cao marketing cắt tuyên truyền, làm ra trước sau đối lập đồ. Dựa vào chính mình nỗ lực cùng dựa vào người khác dưỡng. Trước sau kém bao lớn, sau đó rót một ngụm độc canh gà, kia mới buồn bực đâu. Đến nỗi kịch không phải kia một chuyện, ai để ý, dù sao cũng là người Hạ Thanh Thanh cái này lão bản đều nguyện ý tiếp nhân vật. Khẳng định không có như vậy đáng giận, cả người vẫn là không tồi, nếu không ngươi sẽ không đi diễn. Này thành một loại khẳng định, Ngô Đại Mai ứng hòa nói. Đúng vậy, chính là cái này lý. Vì sao một ít người chính là không thể làm hắn đi diễn vai ác? Chính là dễ dàng mang cho loại này ảnh hưởng, Hạ Thanh cái này cuối cùng cảm nhận được. Vì cái gì Hạ Văn Chính thực sợ hãi này hai nữ nhân ở bên nhau? Có thể đem ngươi cấp nói chết, hiện tại tự mình thể nghiệm, quả nhiên như thế. Nàng thật đúng là không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy phản đối. Nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên như thế phản đối nàng đi làm một chuyện. Nhìn đến Hạ Thanh vẻ mặt rối rắm bộ dáng, Ngô Đại Mai lại nói, mẹ cũng không phải không quản tới ngươi có thể diễn cái gì. Không thể diễn cái gì, ngươi hiện tại lớn như vậy, có ý nghĩ của chính mình, mẹ không bắt buộc, chỉ là cùng ngươi nói rõ ràng. Người như vậy lựa chọn sẽ mang đến hậu quả. Người nếu là đơn thuần cảm thấy diễn có ý tứ, vậy đi, nếu còn nghĩ chiếu cố ảnh hưởng, giáo dục một ít nữ hài tử, kia cái này lựa chọn thật là chẳng ra gì, này đó cũng xác thật là Hạ Thanh không nghĩ tới. Quyết định đóng vai nhân vật này, đã không phải lúc trước đơn thuần ý tưởng, hỗn loạn rất nhiều đồ vật, hiện tại cần thiết muốn trải vuốt lại. Bị như vậy vừa nhắc nhở cả người cũng bình tĩnh xuống dưới. Mẹ, ta lại suy xét, Hạ Thanh nghiêm túc nói. Ngô Đại Mai cùng Khâu Đình nhìn nhau cười. Ngô Đại Mai cầm Hạ Thanh tay nói. Mặc kệ ngươi cuối cùng như thế nào lựa chọn, mụ mụ đều duy trì, cảm ơn mụ mụ, Hạ Thanh rất rõ ràng. Các nàng sẽ nói này đó trừ bỏ mặt trên lý do. Cũng còn bao hàm ở chính mình tiểu tâm tư. Nàng đóng vai này bộ diễn đều không phải là thích tới rồi cực hạn. Nàng cũng không phải chức nghiệp diễn viên, không thể quá mức hẹp hòi. Bởi vậy ở nàng làm ra lựa chọn thời điểm, vẫn là muốn bận tâm một chút người nhà ý kiến. Mấy năm nay nàng làm việc quá thuận lợi, hơn nữa mỗi lần đều là bắt được phi thường tốt thành tích. bắt đầu có chút quá mức tự mình. Nàng hạnh phúc rất lớn một bộ phận đến từ chính gia đình. Nếu là chức nghiệp yêu cầu hoặc là mặt khác, kia xác thật yêu cầu kiên trì tự mình. Nhưng nàng cũng không thuộc về tình huống như vậy. Vẫn là lo lắng nhiều người nhà cảm thụ. Buổi tối cùng Hướng Dịch Nam thông điện thoại thời điểm, Hạ Thanh cũng nhắc tới chuyện này. Ta kỳ thật cũng cảm thấy ngươi lựa chọn ta tưởng mua phòng càng thích hợp, Hạ Thanh kinh ngạc. Phía trước ngươi như thế nào không nhắc tới quá? Ngươi thích ta liền không có ý kiến, Hạ Thanh nở nụ cười. Kia nếu ta thích giết người phóng hỏa đâu? Tính chất bất đồng, người trước bất quá là nhân sinh thể nghiệm, không xúc phạm tới ai ích lợi. Yêu thích đệ nhất, người sau sẽ làm cho ngươi đi hướng diệt vong. Ta đương nhiên sẽ không mặc kệ, Hướng Dịch Nam nghiêm túc nói. Ta lâm thời chạy trốn loại này không phụ trách nhiệm hành vi. Người cũng cảm thấy không có việc gì. Khởi động máy thời gian thực mau liền phải đã đến. Hiện tại đã ở làm tích cực chuẩn bị công tác. Nếu nàng từ bỏ diễn kịch, lại đến một lần nữa tìm diễn viên. Hết chương.